Tối đó bà Hậu ngủ lại nhà ông Lê, bà không nói gì chỉ lặng lẽ xem kỹ càng xác của tiểu thư Hoa, xem rốt cuộc tại sao ông Lê nói tiểu thư đã chết rồi mới đem chôn, vậy mà lại xảy ra cớ sự hại tiểu thư ấy sống dậy trong quan tài, còn bị ngộp thở chết một cách khủng khiếp như vậy. Bà xem xác cô Hoa rất lâu, bà còn để ông Lê đứng đó cho ông an tâm, đến gần sáng thì bà chẳng nói gì, bà chỉ thấy cơ thể cô Hoa này thật sự không có dấu hiệu gì là đã chết lâu. Thậm chí máu trên đầu ngón tay lúc cô ấy cào vào nắp quan tài còn đỏ ướt, có nghĩa là cô ấy bị chôn sống, mà ông Lê lại nói con gái mình chết mới chôn. Bà chưa dám động vào nội tạng của cô Hoa, cũng chưa dám khẳng định chắc chắn điều gì, bà chỉ có thể đợi Hoài Thục đến. Tiểu thư Hoa từng nhập vào Hoài Thục 2 lần, họ sẽ tạo ra một mối liên kết rất lớn, bà không cách nào gọi hồn tiểu thư ấy lên, vì lúc xuất ra khỏi Hoài Thục thì đã bị nhập vào xác chết này. Khó mà có thể nói, và lại người cõi âm có một quy luật bất thành văn là, người chết sẽ không được nói cho ai biết mình bị làm sao mà chết, nếu không sẽ lại chết như vậy thêm một lần nữa vào kiếp sau, nên có người chết oan người ta chỉ dám khóc và giận dữ chứ có mời thầy gọi hồn họ cũng không nói ra được. Bà thở dài cái rồi nói, tôi muốn mời tiểu thư nhà tôi đến vào ngày mai. Ông Lê không chút do dự gật đầu luôn, bây giờ lòng tin của ông rất mãnh liệt. Ông đã bắt đầu tin rằng con gái ông thật sự đã bị oan ức, ông nắm cái vành quan tài rồi nói, con gái à, ba nhất định tìm ra lẽ phải cho con, vừa nói xong máu từ miệng cô Hoa trào ra không ngớt, bà Hậu liền nói, nhất định chết rất uất ức. Sáng hôm sau cô mở mắt ra, thấy cậu Cảnh Minh ngủ gật trên bàn cô liền bật dậy nói, cậu Cảnh Minh, cậu giật mình cái rồi mở mắt ra, cậu thấy cô ngồi trên giường ánh mắt nhìn cậu có vẻ ngơ ngác, cậu liền đứng hình mất mấy giây. Chị dâu. Sao chị lại, tôi làm sao, hôm qua cậu bế cô về mà cứ ngỡ chị chết giờ mất rồi, sáng ra lại ngồi nói, tỉnh bơ, trông chẳng khác gì ngày bình thường, hôm qua cô làm cậu suýt chết vì khiếp đảm, thấy cậu cứ trơ mắt ra nhìn thì cô liền thắc mắc, gì thế? Tôi hỏi cậu đấy, sao cậu lại vào phòng tôi? Nói đi, à, mệt cậu quá, đói quá, cô giơ hai bàn chân cọ vào nhau như phủi bụi rồi mang dép đi ra ngoài, miệng kêu to, vú ơi đói chết đi được. Bà đừng giặt đồ nữa, làm ơn nấu thức ăn đi. Tôi giặt cho nhanh, bà vú vừa khuấy nồi cháo thì nghe, bà chạy ra hốt hoảng nhìn cô, sáng ra bà vú đã trợn mắt lên nhìn rồi, cô thắc mắc quơ tay qua lại trước mắt bà, thấy cái mùi múc cháo còn đọng lại chút cháo cô cầm lấy rồi húp một cái, ui, sáng ăn cháo thì bá cháy, cô cầm mùi đi ra sau nhà rồi nấu tiếp nồi cháo, cậu bước ra nhìn vú, hai người nhìn nhau thần thờ, tiểu thư ấy, cậu lắc đầu cái rồi im lặng, bà vú liền chạy ra sau, cô vùi tắt lửa rồi. Thấy cô vừa giặt đồ vừa nói, cháo còn nóng nên tôi giặt xong sẽ vào ăn đấy. Bà già rồi tay chân run hết rồi sau này đồ cứ để tôi giặt, cô giơ tay lên lau mồ hôi cái tỉnh bơ, tại sao lại như vậy, cậu và vú ai nấy đều rất thắc mắc, không phải bị ma nhập xong thì mất trí nhớ đấy chứ. Bà vú thắc mắc lắm, bà đứng đó giả vờ kéo đồ đạc ra phơi bà vừa nói, hôm qua tiểu thư đi qua nhà ông Lê ông ấy có làm gì tiểu thư không, cô vừa nghe hỏi đã dừng tay. Cô quay qua vú rồi nói, ông Lê nào, vừa nói xong bên ngoài đã có giọng bà Hậu vang lên, Hoài Thục cô theo tôi, vừa nghe kêu cô đã ngồi dậy, hỏi, bà qua khi nào thế, bà kéo cô vào nhà rồi nói, tôi có việc tìm cô, bà dở trong một gói vải ra một số thứ, có mấy thứ như y phục trang sức và son phấn, bà liền liếc qua cửa rồi lẩm nhẩm, giúp cô ấy đi, Hoài Thục vừa thấy bà Hậu quay qua nhìn ai thì liền nhìn theo, cô chợt thấy một đứa con gái đứng ngoài cửa. Phút chốc đã biến mất, ai vậy, có ai đâu, bà Hậu nói xong thì hỏi, cô có thích mấy cái này không, tôi chẳng bao giờ thích mấy cái này, mà bà tặng tôi à, bà Hậu liền nói, cô thử xem, tôi đem về cho cô đó, cô xì một cái rồi nói, thôi tôi không mặc đâu, vừa nói thế chợt ai nói bên tai cô, mặc đi, hôm nay có việc đi ngang nhà cậu Cảnh Minh, cậu ấy mà thấy thì sẽ thích lắm, chợt cô nói trong vô thức, vậy à, vậy chị sẽ mặc nó, cô bụng miệng mình lại rồi nhìn lên bà Hậu ngạc nhiên. Bà có nghe tôi nói gì không? Có, bà ấy mắt sáng rỡ nói, cô nhíu mày rồi nói, tại sao tự nhiên tôi lại nói chuyện vậy? Bà Hậu giơ tay ra rồi nắm trên đỉnh đầu cô, nhổ ra một sợi tóc rồi nói, tôi định sẽ không nhờ đến cô nữa, lấy đi ký ức đáng sợ kia cho cô sống một cuộc sống bình thường, nhưng bây giờ chỉ có cô mới giúp được cô ấy, nếu không thì sẽ bị theo đó. Vừa nhổ sợi tóc ra cô đã mở to mắt ra nhìn, cô lấp bấp rồi chớp mắt 2-3 cái. Cô nghe thấy bên tai có tiếng kêu khóc của một cô gái, cô ấy gào trong tuyệt vọng, mẹ ơi, ba ơi, thả con ra đi, con không thở được, con sẽ chết đấy, mẹ ơi, con còn sống. Thả con ra, khó thở quá, tiếng gào thét và tiếng cào cấu nghe rột rột, chợt cô nghe thêm tiếng nói, vú à, cháu đói quá, đã có gì ăn chưa vậy, tiểu thư mới thức chưa đánh răng mà đã ăn ăn, tiểu thư là heo à, cứu với, cô ơi, cô nghe thấy tôi nói không? Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi. Tiếng cào cấu như kịch liệt hơn, cô càng lúc càng nghe thấy tiếng thở gấp gáp, rồi tiếng khò khè, tiếng nó ồ ồ như cô hít lấy không khí để thở vậy, rồi cuối cùng cô lại nghe thấy mấy câu, té từ trên đây xuống sẽ chết đấy, sao mày không cứu tao? Mày để tao chết, hả? Rồi tiếng khóc vang lên, cô chợt rơi giọt nước mắt cái rồi quay qua nhìn bà Hậu, cô nắm lấy vạt áo bà rồi nói, bà Hậu, hôm tiểu thư ấy được người ta khiêng đi qua đây, cô ấy còn sống. Và cô ấy đã nghe thấy giọng tôi, cô ấy kêu tôi, mà tôi không nghe. Hình như, cô ấy bị chôn sống, vừa nói tới đó thì cô đã nổi óc cục, cô mím môi rồi nuốt nước bọt, cô kéo tay bà Hậu rồi lay lay, hình như tôi đã vô tình hại chết cô ấy mất rồi. Nếu lúc đó tôi nghe thì đã không xảy ra chuyện này, cô đừng như thế, cô ấy sắp chết nên hồn vía đi lung tung tìm người cứu, nên cô mới nghe thôi, thật ra lúc ấy có mở nắp quan tài ngay thì cũng không sống được. Vì nó quá ít không khí, cô nhớ đến thì nổi cả gai ốc, chả trách bữa đó cô leo lên nóc nhà mà mắt cứ nhìn theo cái quan tài của cô ta, thì ra cô có linh cảm rằng trong quan tài đó có người nói chuyện với mình, cô bấu tay vào nhau rồi nhìn bà Hậu, vậy tại sao cô ấy bị chôn sống vậy, tôi cũng đang thắc mắc. Nhưng mà tôi nghĩ không phải là sơ suất đâu, mà là cố tình, cô mặc bộ đồ này vào đi, tôi sẽ nói cô nghe, theo tôi qua nhà ông Lê, cô nghe theo lời bà Hậu. Dẫu biết mình và tiểu thư ấy không quen biết không thân thích nhưng nghe nói bị chôn sống thì quá bức xúc, dù sao đi nữa cũng phải qua nhà ông Lê xem sao, lúc nãy cô nghe giọng nói lạ thì đã đoán chắc là giọng của cô ấy rồi, trước khi chết cô ấy gọi cô, chết rồi lại tìm cô nhập vào, sau này cô sẽ đứng ra tìm nguyên nhân và có thể là hung thủ cho cô ấy, được rồi, chúng ta đi, bà Hậu vạch ra một tấm ảnh rồi mới kéo cô lại, bà treo tấm ảnh tiểu thư Hoa lên tường rồi bắt đầu trang điểm cho cô giống hệt với cô ấy. Từ cách vẽ chân mày cho đến cách đánh son, bà Hậu liền nói, đảm bảo, người có tật giật mình là hung thủ, bà vừa nói vừa vỗ vai cô, hãy chú ý người thân trong nhà cô ấy, họ trông cô giống với tiểu thư Hoa, họ sẽ giật mình, nhìn kỹ ánh mắt của họ nhé. Hôm ấy cô theo bà Hậu qua nhà ông Lê, vừa đi tới cửa ông ấy đã nhìn Hoài Thục bằng cặp mắt bất ngờ, cô mỉm cười rồi quay vào nhà, lướt qua từng người, cô đều nhìn vào mắt họ, với ánh mắt căm thù. Nếu họ có làm gì tiểu thư ấy, sẽ bị giật mình, cái bất ngờ và cái giật mình vì chột dạ rất khác nhau, như vậy có thể tìm ra ai là người hại tiểu thư Hoa, thật sự lúc đầu bà Hậu nói tiểu thư ấy bị người nhà hại, cô đã rất bất ngờ, người nhà hại, nghe ba chữ này lại cảm thấy đau xót vô cùng, cô mỉm cười cái rồi nói chào họ, nhìn lần đầu ai cũng nhầm cô với tiểu thư Hoa, nhìn kỹ sẽ không thấy giống, cô ngồi xuống rồi nói, tôi đến đây để xin lỗi chuyện tôi đã làm hại đến mộ phần của tiểu thư nhà mọi người. Nhưng mà tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy, chỉ nghĩ trời xui đất khiến làm sao tôi lại phải đào cô ấy lên, chắc có lẽ là chết oan, cô kéo dài hai chữ quý ra rồi liếc nhìn một lượt người, cô liếc mắt thật sắc bén, cô mỉm cười nói, em à, chị mặc bộ này nếu cậu Cảnh Minh thấy thì cậu ấy có thích không, vừa nói xong thì một người trong đó đã vội vàng té ngửa ra đằng sau, cô tiến lại gần rồi nói, em à, em, cô nhìn tiểu thư ấy cái thật kinh tởm. Miệng mỉm cười rồi nói, em sao vậy, cô khoanh tay lại nhìn mặt mũi cô ta xanh lét, cô quay qua bà Hậu, hất hàm làm dấu đã tìm ra người bị tình nghi, chẳng biết sau cô lại văng vẳng tiếng nói của hai người nào đó trong đầu, chợt cô nói ra câu đó thì có người bị chột dạ, mà tại sao lại là tên cậu nhà mình, Cảnh Minh liên quan gì tới chị em nhà họ vậy, cô liền nói nhỏ cho bà Hậu cái gì đó rồi bà gật đầu, bà nói ông Lê mấy lời rồi chợt ông dẫn hai người đi ra phía sau. Chợt có một người mắt láo liên nhìn theo, cô chỉ mỉm cười cái rồi nói với bà Hậu, tiểu thư chân yếu tay mềm lại có lòng dạ nhẫn tâm như vậy, bà Hậu liền nói, tìm được người rồi à, tìm được rồi, chỉ là cần tìm thêm chứng cứ, giỏi đấy, không đâu, vì họ chột dạ thôi, cô mở cửa phòng ra rồi cùng ông Lê đi vào phòng, nãy giờ ông chẳng hỏi gì, ông toàn quyền quyết định giao cho cô và bà Hậu, ông nhìn theo bóng lưng Hoài Thục mà ông buồn. Cô mặc bộ đồ của con gái ông, trang điểm và đeo trang sức cũng giống, nhìn lướt qua còn tưởng Hoa con gái mình, ông im lặng rồi một lát Hoài Thục đi ra, cô hỏi ông thêm một số phòng nữa, là một trong những vị tiểu thư nhà ông, tuy không hiểu cô vào nhiều phòng vậy để làm gì, nhưng ông vẫn dẫn đi từng phòng, cô bước ra cùng bà Hậu, hai người nhìn ông Lê một cách thương cảm hỏi, nếu ông phát hiện ra một trong những vị tiểu thư con ông là người làm chuyện này. Ông sẽ làm như thế nào, ông nghe thì xanh mặt, ông nói, chẳng lẽ, vừa hỏi xong bà Hậu đã gật đầu, ông nghe vậy cũng hiểu bà nói gì, bà đã biết ai là người hại Hoa, ông mím môi trả lời, làm theo gia pháp, thả mất mặt chứ không bao che cho người có lòng dạ lang sói, bà Hậu liền lấy ra một túi bột, bà đi dài vòng vòng hành lang nơi nối liền phòng của tất cả các người con gái nhà họ Lê với nhau, phòng họ cách nhau một cái vách, hành lang nhất định sẽ đi chung. Lát sau hiện lên rất nhiều dấu chân, là nửa bàn chân trước chỉ có ngón chân, không có gót, đây là bàn chân của cô Hoa, ông hãy nhìn xem, nó tập trung ở phòng nào nhiều nhất, tiểu Huệ, ông rưng rưng nước mắt vì tức giận, bà Hậu nói tiếp, khi cô Hoa chết thì dấu chân mới thế này, nhưng tại sao cô ấy chết mà lại đi qua đi lại trước cửa căn phòng của tiểu thư Huệ? Vì cô ấy tức, cô ấy quay lại tìm người đã hại mình, vừa nói xong thì bà Hậu xòe tay ra trước mặt của ông Hào. Một con búp bê bằng vải, nó được may bằng tay, sau lưng con búp bê còn có một cái nút áo, tóc trên đầu nó hoàn toàn là tóc thật, và tóc đó của ai thì bà không biết, cái thuật chơi ngãi này bà có biết sơ qua, bà dơ ra cho ông Lê thấy chắc gì ông ấy đã biết, chỉ là muốn nói ông nghe, con búp bê này nằm trong phòng của tiểu thư Huệ, bà đi ra ngoài cùng ông, Hoài Thục đi sau, cô im lặng rồi đi theo bà, cô cứ nghe thấy hai giọng nói văng vẳng lên bên tai của mình, mặc đi. Hôm nay có việc đi ngang nhà cậu Cảnh Minh, cậu ấy mà thấy thì sẽ thích lắm, vậy à, vậy chị sẽ mặc nó, vừa ra tới phòng khách thì quăng con búp bê xuống nền nhà, ai nấy đều giật mình hét inh ỏi, Hoài Thục nhìn chăm chú vào mắt tiểu thư Huệ, cô mỉm cười cái rồi lôi cô ấy ra đẩy xuống đất, đúng là còn thua cả cầm thú mà, tiểu thư Huệ đảo mắt quăng mọi người ấp úng nói, cô làm gì vậy, cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, nói gì à, con búp bê này nằm trong tủ quần áo của cô. Bà Hậu nói nó là ngải, cô chơi lên người tiểu thư Hoa, cô điên rồi, sao tôi có thể chứ? Tôi là em chị ấy mà, sao tôi lại hại chị ấy chứ? Bởi vì cô là em nó, cô mới muốn hại nó. Cô muốn gờ iota ết nó, mà không ngờ, lại dùng tà thuật này, làm sao có thể, dựa vào mấy lời nói hoang đường này mà vu khống tôi à? Bà à, họ đang nói gì vậy, con chứng minh đây không phải con búp bê của con đi, như vậy ba sẽ tin con, vừa nói xong Hoài Thục liền mỉm cười rồi nói. Khỏi. Tôi chứng minh cho, Hoài Thục cầm cổ tay của tiểu thư Huệ lên, rồi vạch cổ áo cô ấy ra nói, nghe nói tiểu thư Huệ thường ngày rất vụng về, năm 15 tuổi còn chưa được học may vá, nhưng mà các tiểu thư khuê các lại bắt buộc phải tự may cổ tay áo mình để mặc nên đường chỉ may của tiểu thư rất xấu, thậm chí, không giống ai, cô cầm con búp bê lên rồi nói, xem đi, đường chỉ này, có phải rất xấu không, và rất vụng về, y chan cái tay áo vậy, không chỉ một mà tất cả quần áo trong phòng cô đều có đường may y chan như thế này. Các tiểu thư khác thì lại không ai may thế này cả, chỉ vậy thôi ư, chỉ vậy mà bắt tội tôi, nói tôi gờ iota ết chị gái. Đúng là điên khùng, cô liền lấy cây nến trên bàn thờ nhà họ Lê xuống rồi ném xuống con búp bê, nó bị cháy lên rồi cô nói, ai là chủ của mày, nó liền bò dậy rồi lếch lại gần phía cô Huệ, cô ta hốt hoảng đá nó ra rồi hét lên, các người làm gì thế, các người giở trò hại tôi à, tôi chẳng việc gì phải hại chị Hoa, lúc còn sống tôi rất thân với chị ấy đó. Các người chỉ cần dùng mấy thứ vớ vẩn này mà kết tội tôi sao, vì tình yêu thì sao, cô dở ra trong tay một lá thư, cô mỉm cười rồi quay qua nhìn ông Lê, thật vinh dự khi cả hai tiểu thư nhà ông đều yêu quý cậu Cảnh Minh nhà tôi, còn viết cả thư định gửi lên cho ông, xin được đính hôn cùng cậu nhà tôi, mà tận hai người viết cô là em nên cô sợ ba mình sẽ gả chị cho cậu ấy, nên cô bất chấp à, cô ấy chết cô sẽ được gả thay chị mình còn gì. Đây là thuốc hen suyễn của cô Hoa. Sao tất cả lại nằm ở trong phòng cô, sao cô ấy bệnh mà thuốc không nằm trong phòng cô ấy, nói dối, trong phòng tôi không còn chai thuốc nào cả. Tôi có giấu thì cũng không đem về phòng mình, tôi vứt xuống giếng không tốt hơn sao, không còn. Vứt xuống giếng, có nghĩa là, cô đã giấu thuốc cô ấy thật à, vậy thì ra giếng tìm, cô vứt ở đó, phải không?